Khương Cách vòng tay quanh cổ anh rồi ngẩng đầu hôn đáp trả. Cuối cùng, Quý Tranh buông lỏng cánh tay rồi ép mình lên người cô, hai người ôm hôn nhau. Mỗi lần đùa nghịch như thế, nếu sơ sẩy sẽ dễ dẫn đến việc lao súng cướp cò, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp, buổi tối bọn họ còn thời gian. Hiện tại phải nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều còn huấn luyện. Sau nụ hôn dài, Khương Cách được Quý Tranh ôm vào lòng, ngón tay cô khẽ vuốt ve cằm anh mỉm cười cúi đầu hôn lên ngón tay cô. Buổi sáng bắn nhiều phát súng như thế, anh nhớ rõ hết à? Khương Cách rời ngón tay đi, hỏi Quý Tranh. Quý Tranh thoải mái nhìn Khương Cách trả lời. Nhớ chứ, trí nhớ anh tốt thật. Khương Cách nói, em còn không học thuộc được lời thoại nhanh đến như vậy. Lời thoại của nhân vật chính thường vừa nhiều vừa khó, nhưng cô nỗ lực hơn người khác rất nhiều, đôi lúc cô còn học thuộc lời thoại của bạn diễn. Anh từng học cách ghi nhớ nên quen rồi. Quý Tranh nói, bỗng Khương Cách sáng vụt hai mắt cười nói. Phải rồi, anh tốt nghiệp trường quân đội cơ mà. Quý Tranh trả lời, anh thi đậu cả nghiên cứu sinh đấy, nhưng anh không học. Trong phòng không có điều hòa nhưng vẫn thoáng mát, hai người ôm nhau cũng không thấy nóng. Nghe Quý Tranh nói thế, Khương Cách bèn nghĩ đến trình độ học vấn của mình. Cô ngước mắt nhìn Quý Tranh, nghiêm túc hỏi. Vậy gia đình anh không đồng ý cho em ở bên anh là vì học vấn của em không xứng với anh sao? Lần trước sau khi Quý Tranh trở về từ đại viện quân đội, hai người cũng không nhắc đến chuyện này. Quý Tranh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Vậy em có cảm thấy chúng ta xứng đôi không? Nếu anh yêu em thì chúng ta xứng đôi. Khương Cách trả lời đơn giản. Quý Tranh hôn lên mắt cô trầm giọng nói. Ừ, anh yêu em. Lòng bàn tay cô chống lên ngực anh cảm nhận được nhịp tim đập của anh. Khương Cách mỉm cười ôm anh nói. Em cũng yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đầu óc được thư giãn, Khương Cách rất dễ chìm vào giấc ngủ. Cô rúc vào lồng ngực anh, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Quý Tranh cúi đầu nhìn cô say giấc nồng, trong đầu lại nhớ đến lúc mình vừa trở về nhà từ đại viện quân đội. Khi ấy Khương Cách vừa mới thoát khỏi ngọn đầu đài, mặc dù dư luận luôn thích xào nấu thông tin không chính xác nhưng ít nhiều gì chuyện của cô cũng đã bị bại lộ. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng cô lại lo lắng vì anh, lo lắng không biết người nhà anh sẽ nghĩ thế nào về cô. Cô nói rằng không đợi anh, nhưng ngồi ở cửa đợi đến tận khuya, bởi vì cô lo lắng cho tương lai của hai người. Mà hiện tại, dường như Khương Cách đã thoát khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy. Cô đã không còn lo lắng liệu người nhà anh có đồng ý cho bọn họ ở bên nhau hay không, người cô yêu là anh, chỉ cần anh yêu cô, chỉ cần anh muốn có cô ở bên, cô sẽ sẵn lòng bước đi cùng anh. Đã đi được đến bước này, hai người họ sẽ không dễ dàng rời bỏ nhau như thế. Thế nhưng Khương Cách vẫn không biết rõ thái độ và cách nhìn của người nhà Quý Tranh đối với cô. Nghĩ đến đây, Quý Tranh cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó cũng ngủ thiếp đi. Lần này đi theo Quý Tranh, Khương Cách cũng không ngủ chưa quá lâu. 1 giờ chiều, hai người lại đến sân huấn luyện, Lý Khả cũng đến, huấn luyện buổi chiều tiếp tục. Trước khi bắt đầu, Khương Cách đưa giấy bút cho Lý Khả, khi Lý Khả thông báo số liệu sẽ tiện tay ghi xuống. Trừ những lúc tầm mắt bị mờ, thành tích của Quý Tranh đều rất xuất sắc. Nhưng tầm mắt của anh không phải lúc nào cũng rõ ràng. 4 giờ chiều, mặt trời đã dần ngã về phía tây, Quý Tranh ngắm chuẩn bia ngắm, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Anh bình tĩnh chờ đợi, cơ thể rắn chắc đứng im như tượng, nhưng qua 10 mấy phút ánh mắt vẫn không có dấu hiệu khá lên. Anh đành buông súng đứng dậy, Lý Khả thấy thế cũng bò dậy theo, cậu ấy vừa phủi bụi đất trên quân phục vừa nói. Đội trưởng, anh huấn luyện lâu rồi, nghỉ ngơi chút đi. Quý Tranh cười trả lời, trong đầu hiện lên những cảnh tượng hỗn độn. Anh ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm như vừa được gột rửa, ánh nắng chói chang đến mức gay mắt. Quý Tranh dần bình tâm lại, gió mùa hè hanh khô nóng bức thổi qua mặt, hơi thở anh như bị bóp nghẹt. Anh nhìn về phía Khương Cách đang đứng cách đó không xa, đầu óc dần tỉnh táo lại. Giơ cổ tay nhìn đồng hồ, Quý Tranh cất súng đi rồi nói. Hôm nay đến đây thôi. Lý Khả còn đang lo lắng tâm trạng của Quý Tranh lại sa sút, nhưng nhìn vẻ mặt của anh có vẻ như không có vấn đề gì. Lý Khả thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói. Vâng ạ, hai người bắt đầu thu dọn đạo cụ, Lý Khả hỏi Quý Tranh. Đội trưởng, chiều nay anh muốn ở lại ăn cơm ở đây rồi hẵng về không? Không được, buổi chiều anh có việc, Quý Tranh nói. Lý Khả, à, một tiếng, không hỏi nhiều nữa mà chỉ nói. Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục. Trong lúc anh huấn luyện, Lý Khả luôn sát cánh bên cạnh. 1 năm trước khi anh bị bắt, một phần nguyên nhân cũng là do Lý Khả. Quý Tranh cũng không từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy nữa, bởi vì như thế có lẽ sẽ giúp trong lòng Lý Khả dễ chịu một chút. Anh cười cười vỗ vai Lý Khả rồi nói. Được rồi, anh cảm ơn cậu. Mọi thứ cũng dần chuyển biến tốt đẹp theo tình trạng hồi phục của Quý Tranh, Lý Khả cũng bật cười. Quý Tranh đi về phía bên cạnh Khương Cách, thấy Lý Khả cầm vali đựng xuống rời đi, cô bèn hỏi. Anh không huấn luyện nữa à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đã là 4 giờ chiều, tiết trời đã không còn oi bức như 1-2 giờ trưa. Cả khuôn mặt Khương Cách đã được kính râm và khẩu trang che khuất, trông có vẻ hơi ngột ngạt. Hai người đi đến bên xe, Quý Tranh vừa đi vừa nói. Trong sân huấn luyện không có ai, em gỡ khẩu trang cũng được mà. Không được, Khương Cách trả lời. Sao thế? Quý Tranh cười cười hỏi. Gỡ xuống da sẽ phơi nắng bị đen. Khương Cách nói, dù đang nghỉ ngơi nhưng cô vẫn duy trì thói quen cần thiết của một nữ minh tinh. Quý Tranh nhìn vành tai trắng nõn của cô, nói. Em trắng lắm rồi mà. Những chỗ không bị phơi nắng còn trắng hơn. Khương Cách nhìn Quý Tranh một lúc rồi nói tiếp. Chẳng phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Vừa nghe cô nói, Quý Tranh lập tức sững người. Trong lúc anh ngẩn ngơ, Khương Cách đã mở cửa bước lên xe. Đến lúc Quý Tranh hoàn hồn lại, Khương Cách đã ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, vì kính râm và lớp khẩu trang, anh không nhìn rõ được vẻ mặt của cô. Trong người bỗng bừng lên một đốm lửa, Quý Tranh nghĩ lại lời cô vừa nói, vừa lên xe anh lập tức đưa tay kéo khẩu trang của Khương Cách xuống. Cô nghiêng người né tránh nhưng bất thành, khẩu trang vẫn bị anh kéo xuống. Ngày thường anh luôn nhường nhịn cô, để cô muốn làm gì thì làm. Nhưng trong những tình huống như lúc này, Khương Cách hoàn toàn không đủ sức chống trả. Mặt cô đã đỏ bừng, Quý Tranh cúi người đến cởi kính râm của cô xuống. Cởi kính râm, anh đã có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của cô. Quý Tranh mỉm cười, ánh mắt vừa cưng chiều vừa có ý trêu ghẹo, anh nhìn cô nói. Anh nhìn thấy rất rõ. Mặt Khương Cách càng nóng bừng lên, cô giật khẩu trang từ tay anh, nói. Nhìn thấy rồi thì sao em? Quý Tranh bật cười hôn lên môi cô, nụ hôn đến bất thình lình, Khương Cách bị hôn đến mức cả người mềm nhũn. Quý Tranh cười nói, vậy đêm nay cho anh ngắm thêm lần nữa được không? Trái tim cô như vừa bị bắn nổ tung, nhịp tim đập loạn cả lên. Khuôn mặt Khương Cách còn nóng hơn cả lúc phải đeo khẩu trang. Quý Tranh nói xong thì đeo kính râm lại cho cô. Khương Cách giúp người trong ghế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến anh. Nhưng trong lúc xe khởi động, khóe môi cô lại khẽ cong lên. Lúc hai người về đến nhà đã là 6 giờ chiều, đã là mùa hè, mặt trời lặn khá trễ, đã 6 giờ chiều mà ánh mặt trời vẫn còn le lói, nhưng thời tiết nóng bức ban ngày đã thuyên giảm đi phần nào. Trong phòng khách bật máy lạnh, sau cả buổi chiều huấn luyện trên sân, Quý Tranh vừa về nhà đã đi tắm nước lạnh. Thấy anh tắm xong, Khương Cách cũng trở về phòng lấy quần áo. Trong lúc đó cô thoáng nghe thấy Quý Tranh đang ở phòng khách gọi điện thoại. Cô không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, cũng không mảy may quan tâm, cô lấy quần áo xong thì đi vào phòng tắm. Vừa tắm rửa sạch sẽ, cả người Khương Cách đều sảng khoái hơn hẳn. Cô mặc quần áo rồi để xõa tóc bước xuống lầu. Quý Tranh đã gọi điện thoại xong, anh đang đứng ở cửa phòng khách nhìn ra ngoài sân, nghe tiếng Khương Cách bước đến, anh quay đầu lại mỉm cười với cô. Khương Cách bước đến cạnh Quý Tranh, anh cầm lấy khăn lau tóc cho cô. Cả người Khương Cách hơi đung đưa theo động tác của anh. Cô dõi mắt nhìn cây lê trong sân, lên tiếng hỏi. Tối nay anh muốn ăn gì? Đã đến giờ nấu cơm tối, hôm qua Khương Cách đã nói với Quý Tranh khoảng thời gian này cứ để cô nấu cơm. Trong khi cô nói, Quý Tranh đã lau khô tóc cho cô. Anh cầm dây buộc tóc trên tay cô rồi búi gọn tóc lên cho Khương Cách trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chắc phải nấu nhiều hơn một chút. Khương Cách im lặng nghe Quý Tranh nói, anh chưa kịp dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng cánh cổng bị đẩy ra. Theo tiếng mở cửa, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên. Chú ơi, có người vào sân, Khương Cách lại không đeo khẩu trang. Cô chưa nhìn rõ người đến đã vội vàng xoay người chạy lên lầu, nhưng lại bị Quý Tranh kéo về. Ngoài cổng nhà Quý Trước tung tăng chạy vào sân, theo sau là Quý Cẩm và Hoàng Di Quân. Quý Trước vội vàng chạy về phía phòng khách chạy, cô bé muốn được Quý Tranh bế. Nhưng đến khi vào phòng khách mới phát hiện chú đang ôm một người khác. Quý Tranh mỉm cười nhìn Quý Cẩm và Hoàng Di Quân bước vào. Anh ôm chặt Khương Cách đang dãy dụa vào lòng, khẽ bật cười một tiếng. Quý Tranh đứng thẳng người, bàn tay rộng đặt lên gáy Khương Cách dịu dàng trấn an. Là gia đình anh trai của anh đến chơi, không cần đeo khẩu trang đâu. Cô gái trong lòng ngớ người một lúc rồi mới rời khỏi vòng tay anh, quay đầu lại nhìn. Trước cửa phòng khách là gia đình ba người, Quý Cẩm, Hoàng Di Quân và cô bé Quý Trước. Đây là lần đầu tiên mọi người gặp nhau, bầu không khí trong phòng khách chững lại một lúc. Đối với Quý Trước mà nói, Khương Cách là người lạ, cô bé bối rối ngẩng đầu nhìn mẹ. Hoàng Di Quân hơi cúi người nói, trước chào thím đi nào. Quý Trước quay đầu lại nhìn Khương Cách tươi cười nói. Cháu chào thím ạ, giọng nói lạnh lót của cô bé quanh quẩn bên tai, nghe thấy thế, Khương Cách sững người, mặt đỏ rực cả lên. Cách Trương,